Chương 925, thật sự là ngươi làm sao? Chuyện này lên men đến cuối cùng, Hana Na càng xem càng kinh hãi. Nàng đột nhiên vui mừng, ban đầu chính mình cùng kia người ký giả trò chuyện thời điểm, là dùng tên giả cùng thân phận giả. Lúc ấy nàng đặc biệt dè đặt, còn mang theo quấy nhiều tín hiệu dụng cụ, như vậy, kia người ký giả nghị thu âm đều không có cách nào. Mặc dù lần này lại nhường Lâm Nhuế tránh được một kiếp, hơn nữa cái đó Vân Trạch cũng quá che chở nàng. Bất quá Hàn Na Na hay là vui mừng, chính mình chuyện gì đều không có. Đáng tiếc nàng cao hứng quá sớm. Ngày này nàng mới vừa tan học, liền thấy Nguyễn Lăng Nhi cùng Lâm Nhuế lần nữa đi ở cùng nhau. Những ngày qua, nàng cùng Nguyễn Lăng Nhi gọi điện thoại, nhưng mà đối phương u mê không tỉnh, cuối cùng hai cái người trực tiếp tuyệt giao. Cho nên bây giờ nhìn thấy Nguyễn Lăng Nhi cùng Lâm Nhuế chung một chỗ, Hàn Na Na càng là phát cáo nổ. Nàng trực tiếp cổ một ngang, liền đi ra phía ngoài. Bên kia Nguyễn Lăng Nhi nhìn thấy Hàn Na Na như vậy, trong lòng than thở, bất quá đến cùng không có nói gì. Bạn loại chuyện này, đạo bất đồng, bất tương vi mưu đi. Nguyễn Lăng Nhi không cách nào đồng ý Hàn Na Na tam quan, mặc dù nàng bây giờ cũng không hiểu Lâm Nhuế, cũng không có cùng Lâm Nhuế trở thành bạn tốt. Nhưng mà nàng lại biết, chính mình cùng Na Na là không làm được bạn tốt. Bọn họ sau này chỉ biết càng đi càng xa. Lâm Nhuế đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, biểu tình như cũ phong khinh vân đạm. Khoảng thời gian này bất kể trên mạng xuất hiện qua cái gì tin tức, nàng từ đầu đến cuối đều thản nhiên xử chi. Tới một cái, nàng không thẹn với lương tâm, bất kỳ ngưu quỷ xà thần, nghỉ muốn khi dễ nàng. Hai tới, trong đoàn đội mặt mỗi một người đều đặc biệt cho lực, hơn nữa kim bài luật sư cô tìm, dáng vẻ như vậy tổ hợp, trên mạng những thứ kia cái dư luận, căn bản ngay cả đợt sóng cũng sẽ không lật tới Lâm Nhuế bên cạnh. Mà ngay tại lúc này, bất ngờ đột nhiên phát sinh. Một cái đầu bù mặt dơ bẩn, hết sức chật vật có tròm dâu nam nhân, đột nhiên hướng đi ở phía trước Hàn Na Na vào tới. Hắn chặt chẽ níu lại Hàn Na Na quần áo, nói, tiện nhân đều là ngươi đem ta làm hại thảm như vậy. Hàn Na Na nơi nào thấy qua loại này dáng điệu, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Cũng không ai biết người này là chạy thế nào vào sân trường. Bất quá đúng lúc có an ninh trường học đi ngang qua, nhân viên an ninh kia lập tức đi, đem cái đó điên nam nhân xé ra, che ở Hàn Na Na. Bất quá Hàn Na Na cũng hết sức chật vật, quần áo bị kéo xấu, tóc cũng xốc xếch rồi. Nàng không dừng được lui về phía sau, mắng to, ngươi cái người điên này mau, mau báo cảnh sát, đem cái người điên này bắt lại. Cái nam nhân này bị hai cái khôi ngô an ninh trường học cho đè lại, vốn là có chút tuyệt vọng. Nhưng mà đang tại bị an ninh kéo trước khi đi, hắn đột nhiên thấy được đứng ở cách đó không xa Lâm Nhuế. Nam nhân hô lớn, Lâm Nhuế thật xin lỗi lúc trước cái đó báo cáo ta không phải cố ý như vậy viết đều là này cái nữ nhân nói cho ta, nàng còn nói cho ta tên giả chữ Hàn Na Na mặt liền biến sắc. Nàng lập tức trợn mắt nhìn hai người an ninh, nói, các ngươi ngốc rồi sao còn đứng ngây ở đó làm gì vội vàng đem cái người điên này kéo đi chẳng lẽ, các ngươi chờ hắn chờ một hồi thương những thứ khác học sinh sao các ngươi là không phải là không muốn ở chỗ này làm hai người an ninh có chút không nói. Nữ sinh này tại sao như vậy nói chuyện sớm biết, mới vừa rồi không cứ như vậy mau cứu nàng. Bất quá, nói thế nào, cũng không thể nhường này người điên đụng phải những thứ khác bạn học chờ một chút. Lâm Nhuế đã đi tới, nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng mà lại có không cho phép nghi ngờ khí thế. Hai người an ninh nhất thời tay một hồi. Hàn Na Na nhìn một cái, mặt liền biến sắc, xoay người chỉ muốn đi, nhưng ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình trước mắt ngăn một người. Nguyễn Lăng Nhi thất vọng nhìn nàng, Na Na, thật sự là ngươi làm sao?